Công Đức Ấn, chương 106, tiếng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Ly Nguyệt sắc mặt tái xanh, tay nắm gấp, cắt gao nắm thành quyền, thật lâu, nắm đấm mới chậm rãi buông ra, nàng thản nhiên nói, các ngươi đuổi theo đầu người như thế nào liên hệ? Chi mạch bị bắt đi có cái nào? Bây giờ chi mạch những cường giả kia còn thừa lại bao nhiêu? Nam Ly Nguyệt phụ mẫu ngã xuống được phi thường đột nhiên, vì vậy khi đó, Nam Ly Nguyệt cũng không có quá nhiều tiếp xúc gia tộc sự vụ, nàng tuy biết hiểu Nam Ly lầu bản đồ phân bố, nhưng cụ thể chỗ nào người phụ trách là ai tu vi như thế nào, Nam Ly Nguyệt kỳ thật cũng không hiểu rõ tình hình. Bất quá khi đó, có ba vị nguyên anh hậu kỳ chi mạch gia chủ thường xuyên sẽ đi nhà nàng làm khách, nàng còn quản bọn họ kêu thúc thúc bá bá. Theo ta được biết bị câu nói là tại cái kia luyện đan tổng cộng có 13 vị nhiều. Nam Sơ Liên nói đến đây, Nam Ly gia nguyên anh kỳ đan dược sư trừ Cẩm Tú Thành Nam Cầu Phong Hòa Nam Vui Vẻ bên ngoài, cái khác đều còn tại bên trong. Nam Cầu Phong chính là Nam Ly Nguyệt một vị thúc thúc, hắn từng theo nàng phụ thân nhiều năm, bị phụ thân coi như thân huynh đệ đối đãi, vì vậy Nam Ly Nguyệt cũng gọi Nam Cầu Phong vì nhị thúc. Bọn họ ở đâu? Nam Cầu Phong cùng Đan Phù Tông quan hệ không tệ. Nam Sơ Liên nói đến Nam Cầu Phong lúc cười khẩy, nhắc lại Nam Vui Vẻ lúc sắc mặt nàng liền ngưng trọng mấy phần. Nam Vui Vẻ, dừng một chút nàng mới chậm rãi nói, chết rồi, Nam Vui Vẻ là cái không qua loa cười đan dược sư, Nam Ly Nguyệt cũng nhớ được nàng từng gọi nàng một tiếng cô. Vui Vẻ cô cả ngày một thân bụi bẩn quần áo, trải một cái đạo kế cứng nhắc khuôn mặt, đối với người nào đều rất nghiêm ngặt, mới mở miệng chính là đan dược đan phương, mỗi lần gặp phải, Vui Vẻ cô liền sẽ kiểm tra nàng đan đạo trình độ, nàng khi còn bé sợ nhất gặp được Vui Vẻ cô. Vui Vẻ cô nguyên anh kỳ tu vi, sống thêm mấy trăm năm quả quyết không có vấn đề, luyện đan sư cũng sẽ không thường xuyên xuất nhập cái gì nguy hiểm bí cảnh, nàng làm sao lại chết rồi. Cũng là luyện đan xảy ra ngoài ý muốn, nổ lô chết. Nam Sơ Liên dùng cái cũng chữ, nàng tại nói những lời này thời điểm, luôn luôn tại vụng trộm quan sát này dẫn đầu xa người ánh mắt. Đúng, chỉ có thể nhìn ánh mắt bởi vì nàng phát hiện mặt của nàng hơi có chút cứng, giống như là mang theo mặt nạ, nhưng ánh mắt sẽ không gạt người. Nam Sơ Liên cảm thấy, người này cùng Nam Ly gia quan hệ không ít, tại biết Nam Ly gia bây giờ thảm trạng qua đi, nàng rất khó chịu. Vị này rốt cuộc là người nào? Chủ gia là không ai, tiểu thư Nam Ly Nguyệt đều không quản sự, bị cái nam nhân hoàn toàn chi phối, nghe nói còn sinh cái nam hài, là Nam Ly gia đời tiếp theo gia chủ, chỉ là những năm này cũng không có xuất hiện cho người trước quá. Chi mạch bên trong, vị nào bế quan kim đan kỳ đan dược đại sư? Nam Sơ Liên không nghĩ ra được, mặc kệ như thế nào, nàng trước phối hợp liền tốt, nhìn xem này nữ tử thần bí đến cùng mục đích là cái gì? Huyền Phong Thành Lòng Son Lầu tu sĩ tu vi cao nhất như thế nào? Còn có Đan Phù Tông? Hỏi thăm tới đây thời điểm, Nam Ly Nguyệt tròng mắt đỏ hoe, nàng thở sâu. Đan Phù Tông bây giờ thực lực như thế nào? Đan Phù Tông, xem như hiện tại tu chân giới đan đạo đệ nhất đại tông, trong môn có một vị độ kiếp kỳ. Nam Sơ Liên cẩn thận từng ly từng tí quan sát này kim đan kỳ nữ tử, ánh mắt nhỏ bé động tác thấy được nàng nắm đấm nắm chặt. Nam Sơ Liên tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có hai vị có khả năng luyện chế cửu phẩm đan dược luyện đan tông sư. Tô Lâm An ở một bên oán thầm, luyện cái cửu phẩm đan dược cũng dám tự xưng tông sư. Cửu phẩm ở trên chính là tiên phẩm đan dược sẽ dẫn tới thiên kiếp, bị thiên lôi đập tới đan dược cơ hồ không có tạp chất, không có tạp chất liền đại biểu sẽ không ở trong cơ thể hình thành đan độc, dạng này đan dược được gọi là tiên đan xuất thế, sẽ khiến trời đất dị tướng, tỉ như đan hạc chiêu dương, loan phượng cùng gieo vang chờ chút. Mà luyện đan một đường, chỉ có khả năng luyện chế tiên đan tu sĩ, mới có thể được gọi là đan đạo đại tông sư. Cái này cùng luyện khí còn có một chút khác nhau, luyện khí lời nói được chia cùng mảnh nha, pháp bảo, linh bảo, tiên bảo, chỉ cần luyện chế ra linh khí coi như luyện khí tông sư. Tiên khí sao tại hạ giới, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tuy là ngày trước Tô Lâm An cũng khoảng chừng nhà mình gặp qua một kiện tiên khí. Cha nàng có một tấm cầm, gọi thiên cơ. Cái gọi là tu sĩ chính đạo đánh lên rừng ngô đài thời điểm, nàng đều chưa lấy được cha cùng gia gia bên kia tin tức, chờ chạy đi sau bốn phía nghe ngóng, mới hiểu được bọn họ đều chết đi, nàng về sau trở về từng điều tra, biết là người nhà nàng nhập ma thần chí hoàn toàn không có đại khai sát giới, những người khác thừa cơ giết đi vào, mới đưa đến kết quả như vậy. Bọn họ như thế tu vi ma đạo tu sĩ, rất dễ dàng bị sát khí cùng oán khí quấn sinh tâm ma khó khăn, thần chí hoàn toàn biến mất, liền về sau Tô Lâm An cũng giống vậy. Rất nhiều người truy sát nàng, nàng cũng giết vô số người, oán khí cùng sát khí quấn sinh, không có công đức ấn, khi đó nàng chỉ sợ cũng không cách nào thanh tỉnh quá lâu. người ngoài có thể tới như vậy kịp thời, lại có thể phá mất bọn họ bố trí cấm chế dày đặc trận pháp, ở trong đó, liền có khả năng câu thông thượng giới vạn tượng tông thủ đoạn. Chỉ tiếc vạn tượng tông xuất quỷ nhập thần, nàng lần trước tu vi đã đạt độ kiếp cũng không từng nhìn thấy vạn tượng tông chân chính vị trí. Bất quá, Nam Sơ Liên nghe không được Tô Lâm An thổ tào, nàng tiếp tục nói. Nguyên Anh kỳ nên có 30 người ở trên, cụ thể không phải đặc biệt hiểu rõ. Cuối cùng, nàng tổng kết một câu. Hiện tại, Đan Phù Tông cùng Ngự Thú Tông, Hỏi Tông, Danh Kiếm Sơn cùng xưng là tứ đại nhất lưu thiên phẩm tiên môn, nội tình 10 phần thâm hậu. Môn phái tu chân theo thiên địa huyền hoàng đến phân cấp nhất lưu môn phái chính là chữ thiên môn phái, bây giờ tổng cộng cũng chỉ có 4 cái. Đan Phù Tông thuộc về một trong số đó, thực lực có thể nghĩ. Ta đã biết, Nam Ly Nguyệt trong lòng có chút chán, lấy nàng hiện tại tình trạng muốn đoạt lại Nam Ly gia gia nghiệp không là bình thường gian nan. Nàng vốn chỉ muốn đem hết toàn lực sống sót, muốn biết khang khang sống hay chết tại tu vi khôi phục, biết được Nam Ly gia bây giờ tình trạng qua đi, Nam Ly Nguyệt tự giác hẹn với phụ mẫu tổ tiên, nàng nghĩ báo thù. Có thể nàng bây giờ chỉ có kim đan kỳ, lẻ loi trơ trọi một người, báo thù đối với nàng mà nói thực tế là quá mức rất xa. Cùng đám người kia đối kháng, không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi đá. Bị Đan Phù Tông ăn vào đi lợi ích, bọn họ làm sao có thể nguyện ý phun ra. Vì lẽ đó, nàng muốn đối phó căn bản không chỉ là Mộ Dung Ngọc cùng Khúc Huyền Nhi, còn có phía sau ủng hộ bọn họ tông môn. Nàng nên làm như thế nào đâu? Lý Chiêu Chiêu đột nhiên thò tay, cầm sư phụ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kéo căng khuôn mặt nhỏ, không nói chuyện nhưng tay thật chặt nắm chặt sư phụ, biểu lộ chính mình cùng sư phụ cùng tiến thối quyết tâm. Tô Lâm An thì đang nhớ nàng thực lực bây giờ. Nàng cái này hòa tựa như rất lợi hại a, chí ít Nguyên Anh kỳ tùy tiện thiêu đi. Nàng ý nghĩ này khẽ động, cái kia nòng nọc hỏa thế mà liền hữu khí vô lực reo lên. Nói ta hiện tại âm dương không cân bằng, nếu không cho ta đầy đủ linh khí ta sẽ càng ngày càng suy yếu, hiện tại ngược lại là có thể thiêu thiêu, không được bao lâu, ngươi liền đi thu chỉ nòng nọc ép ở đây, làm bộ ta còn tại đi. Tô Lâm An, ha ha, ngươi sẽ còn nói chê cười đâu, ai cho phép ngươi nhìn trộm tâm thần ta, chấm, nàng cùng này nòng nọc hỏa có tâm thần liên hệ. Nòng nọc hỏa thần biết nên còn mạnh hơn nàng, vì lẽ đó nó có thể bắt được ý nghĩ của nàng, cái này nhận biết để Tô Lâm An đặc biệt khó chịu. Nàng vội vàng suy nghĩ kỹ nhiều lần, ta như thế nào đẹp mắt như vậy đâu. Nòng nọc hỏa, cách chương.